Chương 810, cơ nổ hạ dạ bờ lũ hệ bờ cùng bì ạ kiểu đàn mì đỏ gì. Khao y mỉ cổ tỏ u dạ bệ ho khăn tiếng, nói, mạc phù hiệu, nam hải tử muốn rụt rè, nhưng nữ hải tử càng phải rụt rè, loại vấn đề này có thể không phải căng thẳng nữ hải nên nói. Nhìn chằm chằm Lưu Húc trước mặt bô nở cái hương tràng, không để ý đến mỉ cổ tỏ u dạ bệ mạc phù cứ tiếp tục nói, ạ kỳ nạ để cho ngươi Húc ăn bô nở cái hương tràng, là không phải nói rõ hắn không đủ lớn đâu rất lớn ạ kỳ nạ thốt ra. Nghe nói như thế, mạc phù cùng mỉ cổ tỏ u dạ bệ sẽ cùng lúc nhìn chằm chằm ạ kỳ nạ. Ý thức được mình nói sai hoa, ạ kỳ nạ liền lập tức cúi đầu ăn bánh mì, cũng nói, không còn sớm, ăn mau a rất lớn mỉ cổ tỏ u dạ bệ cực kỳ khốn hoặc nhìn Lưu Húc. Ho khan hai tiếng, Lưu Húc đã đem hương chẳng cũng đẩy tới mạc phù trước mặt, liền hy vọng không che đậy miệng mạc phù có thể im lặng. 3. Nhìn chằm chằm hương chẳng, mạc phù nói, ta không có hương chẳng, cho nên ta không cần ăn cái này, cũng là ngươi ăn đi. Ăn cái gì tu bổ cái gì. Mạc Phỉ vừa nói như vậy, Lưu Húc thì càng thêm lung túng, hắn đều cảm thấy hiện tại cái này 3 tỷ muội trong đầu là không phải đều muốn lấy có chút không hòa hài đồ đạc. Bữa ăn sáng này ăn có chút xấu hổ, nhất là Lưu Húc cùng Akina. Ăn điểm tâm xong, đuổi xe tuyến mì cổ tỏ ủ dạ bệ liền ra cửa. Ở nhà cũng không trò chuyện, cho nên Lưu Húc thẳng thắn cùng Akina Mạc Phỉ cùng nhau đi trường học. Đến rồi trường học phía sau, Lưu Húc đã bị những cái này ăn mặc đồng phục học sinh các nữ sinh cho mê hoặc, hắn phát giác thế giới nhị thứ nguyên bên trong mỗi người nữ sinh đều rất tốt xem, mà 3D thế giới có hơn phân nửa nữ sinh đều là khủng long cấp bậc. Coi như không phải làm chút gì, chỉ riêng xem nhìn một cái, Lưu Húc cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Biết được ạ kỳ nạ lớp có một chỗ chống đưa, Lưu Húc liền dứt khoát theo ạ kỳ nạ đi học. Bất quá đang đi học phía trước, ạ kỳ nạ còn cố ý đi theo tiểu đội chủ nhiệm nói rõ tình huống. Đại thể nói đúng là Lưu Húc là nàng ấy tại Trung Quốc đợi thật nhiều năm ca ca, mấy ngày gần đây mới vừa về nước, hy vọng có thể ở lớp học đợi một tháng. Ạ kỳ nạ là học sinh xuất sắc, học tập cùng vận động đều rất lợi hại, cho nên đối với ạ kỳ nạ yêu cầu này, tiểu đội chủ nhiệm không chút suy nghĩ cũng đồng ý. Đáng tiếc là, Lưu Húc không phải là cùng ạ kỳ nạ ngồi cùng bàn, mà là cùng một cái giữ lại bụi cỏ sắc bên trong phát nữ sinh ngồi cùng bàn. Cô nữ sinh này mang kính mắt, vóc người cũng tốt, thô thô quan sát, Lưu Húc xác định của nàng Nguyệt Hung hẳn là so với ạ kỳ nạ còn lớn hơn, chỉ là cô nữ sinh này không thích nói chuyện, mặc danh kỳ diệu cùng. Lưu Húc ngồi cùng bàn cũng không có xem Lưu Húc liếc mắt, càng không có báo ra danh tự. Còn như ạ kỳ nạ đâu, nàng là ngồi ở sát vách bàn kia, Lưu Húc cùng nàng trong lúc đó cũng liền cách một cái rộng hơn một thước đường đi mà thôi. Lưu Húc tối hôm qua mới có cùng ạ kỳ nạ, hiện tại đương nhiên sẽ thêm nhiều quan sát ạ kỳ nạ, chỉ là ạ kỳ nạ cái kia ngồi cùng bàn thoạt nhìn có điểm không phải hữu hảo. Luôn biết dùng mang theo một chút địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc. Ạ kỳ nạ cái kiêng ngồi cùng bàn ánh mắt cũng làm cho Lưu Húc cảm giác mình là không phải đối nàng làm qua cái gì, có thể Lưu Húc cũng liền hôm nay mới thấy qua nàng, làm sao có thể đối nàng làm qua cái gì chứng đau thuộc về chứng đau. Lưu Húc vẫn là đỉnh cao hứng, ít nhất có thể có nhiều thời gian hơn cùng Ạ kỳ nạ. Lưu Húc nhìn chằm chằm bảng đen chi tế, hắn ngồi cùng bàn đang thường thường dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá hắn, ngẫu nhiên còn hơi hướng phía sau nhích người, có chút khốn hoặc nhìn chằm chằm Lưu Húc đúng quần. Sau khi tan lớp, ạ kỳ nạ sẽ cầm khóa bản đi tìm nữ lao sư, điều này làm cho Lưu Húc có chút buồn chán. Quét mắt ngồi cùng bàn, thấy dung mạo của nàng cực kỳ ngại ngùng, con mắt còn đặc biệt sáng, cảm thấy mới có thể cùng nàng phát sinh chút gì. Lưu Húc lên đường, ta gọi Lưu Húc, đến từ Trung Quốc, ngươi ni sửng sốt, khuôn mặt một cái liền đỏ nữ sinh liền nhẹ giọng nói, ta gọi cơ nổ hạ ra bờ lù hệ bờ hẻo, là người bản xứ, ngươi kêu ta bờ lù hệ bờ hẻo là được rồi. Đột nhiên thành ngươi ngồi cùng bàn, có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút kỳ quái, ha ha. Có ngồi cùng bàn đỉnh tốt. Vậy trước kia ngươi ngồi cùng bàn đâu, ta vốn là cùng ạ kỳ nà ngồi một chỗ, bất quá Thúy nói nàng thành tích không tốt, cho nên ta giống như nàng đổi vị trí. Liếc nhìn sát vách bàn kia cái kia chính nhất tay chống cằm, một tay cầm bút Thúy, Lưu Húc lại hỏi, nàng thành tích không tốt cùng ngồi ở đâu có quan hệ sao? Bởi vì ạ kỳ nà thành tích tốt, cho nên Thúy có chút không biết có thể vấn ạ kỳ nạ nha bờ lù hệ bờ hẻo như thế nhất giải thích, Lưu Húc liền hiểu. Nhìn giữ lại hát sắc cuộn sóng tóc dài, còn mang bạch sắc cài tóc Thúy, Lưu Húc liền nhíu mày, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này Thúy đối với hắn ôm địch ý, nhưng hắn thật tình không biết mình đến cùng nơi nào đắc tội nàng. Đối với vấn đề này, có thể Lưu Húc chỉ có thể tự mình đi hỏi Thúy. Đúng rồi, nàng tên đầy đủ là cái gì bì ạ kiểu đán mì đỏ gì? Đường trắng giòn ta làm sao không biết. Đường trắng rất giòn cầm lấy bút máy đang làm việc trên giấy viết bì ạ kiểu đạn mí đỏ gì phía sau, bỡ lù hệ bờ hẻo lên đường, là vâng đúng tên này à, Húc quân. Nguyên lai là cái này bì ạ kiểu đạn mí đỏ gì. Nói, Lưu Húc liền đứng lên đi tới bì ạ kiểu đạn mí đỏ gì trước mặt, mỉm cười nói, ta go ý Lưu Húc, là ạ kỳ nạ ca ca. Nhăn lại lông mày, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì lên đường, Húc quân, ngươi không biết quấy rối người khác suy nghĩ là rất không có lễ phép sao? Lưu Húc làm sao cũng không ngờ tới bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì sẽ nói như vậy, điều này làm cho hắn xấu hổ không gì sánh được, phụ cận đồng học càng là dồn dập nhìn hắn, giống như là hắn đã làm sai điều gì giống nhau. Nếu có cái gì đề mục không làm được, ta có thể giúp ngươi. Ạ ký nạ nói trước ngươi ngây người tại Trung Quốc, không có ở Nhật Bản được đi học, cho nên những thứ này đề mục ngươi nhất định sẽ không. Túi đầu, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì tiếp tục nói, cho nên ngươi liền không nên lãng phí ta thời giờ quý báu, ngược lại nếu như ta nghĩ không ra, ta sẽ thỉnh giáo ạ kỳ nạ. Quét mắt đề mục, Lưu Húc cũng rất không khách khí ngồi ở bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì bên cạnh, cũng đoạt lấy bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì bút máy. Vì ngươi người này làm sao không lễ phép như thế a, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì làm cho phi thường lớn tiếng, hầu như toàn bộ lớp học đồng học đều nhìn lại, ngay cả đang cùng nữ lao sư thảo luận vấn đề ạ kỳ nạ cũng nhìn phía Lưu Húc. Nàng cùng những người khác giống nhau, đều không hiểu nổi Lưu Húc tại sao phải đi trêu chọc đối với nam sinh luôn luôn có thành kiến tiểu đội trưởng Bạch Hương Thúy. Mặc dù bị ạ kiểu đạn mỹ đỏ gì cực kỳ nén giận, mặc dù Lưu Húc thành tiêu điểm của cả lớp, nhưng Lưu Húc không để ý chút nào, mà là dùng bút máy ở bị ạ kiểu đạn mỹ đỏ gì tác nghiệp trên giấy tùy ý viết M-E-I-Z-N-Z, sau đó liền rất bình tĩnh buông bút máy cũng ngồi về chỗ ngồi của mình. Bị ạ kiểu đạn mỹ đỏ gì rất đáng ghét nam sinh. Cho nên các nam sinh trên cơ bản đều không thích cùng bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì nói các loại. Cho nên, đối với Lưu Húc đoạt bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì bút máy, lại ngồi ở bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì bên cạnh, lúc này còn liền một câu ấy nấy đều không nói thì đi ra, tất cả mọi người cảm thấy bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì muốn nổi đoá. Trên thực tế, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì đúng là muốn báo nổi. Đông đứng lên thân, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì liền chuẩn bị chỉ trích Lưu Húc, nhưng khi nhìn đến Lưu Húc viết ra quá trình giải đề, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì liền sửng sốt một chút.